tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1284, chỉ có thiên đế trường tồn, góc truyện audio.com, thương bại thiên bỏ chạy, Huyền Đương cũng không có đuổi theo không bỏ, mà là đứng ở chỗ cũ, nhíu mày suy tư. Đinh, bởi vì ma tổ thương bại thiên đào tẩu, phát động nhiệm vụ chính tuyến dã tâm của ma tộc. Nhiệm vụ thường tình, thương bại thiên chính là một trong những chí tôn của ma tộc, bây giờ từ bên trong tù mệnh ngục chạy ra, muốn liên hợp với ma tộc viễn cổ, ngóc đầu trở lại, nếu như chủ ký sinh đánh lui ma tộc, sẽ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, hai lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, hai lần thần ma đỉnh phong, hai lần phó bản thần ma, một lần ân huệ từ hệ thống, năm lần rút thưởng ngẫu nhiên, sáu lần truyền thừa kỹ năng. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến chu sát thương bại thiên. Nhiệm vụ thường tình, thương bại thiên muốn trọng đoạt đại đạo chủ giác, nếu như chủ ký sinh đánh giết thương bại thiên, sẽ thu hoạch được một lần truyền thừa đại đạo, một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán thần ma, hai lần thần ma đỉnh phong, hai lần phó bản thần ma, hai lần ân huệ từ hệ thống, một lần nghe đạo. Hai đạo âm thanh nhắc nhở từ hệ thống tại trong đầu Tần Quân vang lên, phần thưởng phong phú chấn động đến đầu hắn vang ong ong. Ma tộc muốn ngóc đầu trở lại. Tần Quân nheo mắt không những không e ngại, mà ngược lại còn nhiệt huyết sôi trào. Ma tộc sao, hắn ngược lại là muốn xem, ma tộc có thể ngăn cản bước chân của Đại Tần Thiên Đình hay không? Sau đó, hắn liền đem ánh mắt chuyển rời hướng về phía Huyền Đương. Tù mệnh ngục đã bị phá nát, hóa thành hư vô, toàn bộ sinh linh trong đảo đều đã hóa thành huyết nhục của thương bại thiên, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai đều không còn. Bồ Đề Tổ Sư, Như Lai một đám thánh nhân cũng nhìn về phía Huyền Đương, ánh mắt đều vô cùng kiên kỵ. Đây chính là tồn tại không kém hơn thương bại thiên chút nào. Huyền Đương một mực trốn ở bên trong Huyền Đương đại thế giới, có thể nghĩ hắn sẽ không cùng chúng ta là địch. Trưởng Tham Thương trần chờ nói ra, hắn cũng là nghe truyền thuyết về Huyền Đương mà lớn lên, Huyền Đương tương đương với tổ tông của nhân tộc bọn hắn, cho nên hắn sẽ như thế nào đối với con cháu xuất thủ. Thật sao, Tần Quân nhẹ giọng nam ni nói, chẳng biết tại sao, hắn vừa nhìn thấy Huyền Đương tâm lý lại có chút không thoải mái. Lúc này, Huyền Đương liền chậm rãi quay người, nhìn về phía bọn người Tần Quân, ánh mắt đầu tiên là rơi ở trên thân Trưởng Tham Thương, sau đó lại chuyển hướng Tần Quân. Hai vị chủ nhân của vận mệnh chi luân vậy mà lại đứng chung một chỗ. Huyền Đương tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sau đó, hắn cấp tốc hướng bọn người Tần Quân bay đi, cả kinh chư thánh vội vàng ngăn tại trước mặt Tần Quân. Rất nhanh, Huyền Đương liền đi đến trước mặt mọi người cách 10 mét, hắn dừng lại lẳng lặng nhìn qua Tần Quân, con mắt chừng đến càng lúc càng lớn, run giọng nói. Tại sao lại là ngươi? Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Quân. Ngoại trừ Hạng Vũ, Đắc Kỷ ra, thì những người còn lại đều biết Tần Quân chính là thiên đế viễn cổ truyền thế, chẳng lẽ kiếp trước của Tần Quân nhận biết Huyền Đương? Trưởng Tham Thương phức tạp nhìn qua Tần Quân, vừa nghĩ tới lúc trước chính mình còn muốn nhận Tần Quân làm con nuôi, hắn cảm giác trên mặt liền nóng. Góc truyện audio.com, bằng, người biết chẫm, Tần Quân khiêu mi hỏi, chẳng lẽ lại là bởi vì vận mệnh chi luân? Thiên đế, rốt cục ta cũng có thể lại nhìn thấy ngươi. Huyền Đương hít sâu một hơi, vậy mà hướng Tần Quân xoay người hành lễ, cái này nhưng lại hù dọa đến mọi người. Nhân tổ hướng Tần Quân hành lễ. Vừa nhớ tới Hoang Thần nói qua Tần Quân từng là tồn tại duy nhất có thể cùng Tô Đế chống lại, bọn hắn liền bình thường trở lại. Tần Quân liền buồn bực, nếu như hắn thật là dựa vào vận mệnh chi luân xuyên Việt về thời kỳ viễn cổ, sáng tạo cái tên Thiên Đế, thì vì sao Trưởng Tham Thương cùng Huyền Đương lại không thể? Hay là bọn hắn cũng có thể, chỉ là không thể giống như Tần Quân xuyên Việt thời gian càng dài? Vận mệnh chi luân đi qua nhiều đời truyền thừa, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào trong tay thiên đế, thì ra là như thế, trách không được thiên đế ngài từng nói, luân hồi vô tận, chỉ có thiên đế trường tồn. Huyền Đương cảm thán nói ra, để mọi người nghe được ngẩn người. Luân hồi vô tận, chỉ có thiên đế trường tồn. Bọn hắn hít sâu một hơi, cái này là người có thực lực như thế nào mới dám nói ra lời nói như vậy. Tần Quân sờ lên cái mũi, đây chính là lời hắn nói trước kia sao. Tuy nhiên phong cách ngược lại là rất giống hắn. Trẫm không nhớ ra được sự tình trước kia, ngươi cùng trẫm là quan hệ như thế nào? Tần Quân giả bộ như cao thâm mặt chắc hỏi, tâm lý không khỏi tán thưởng, chính mình thực nhiêu xiên. Huyền Đương trầm giọng nói, lúc trước nhờ có ngài dìu dắt ta mới có thể chứng đại đạo chí tôn, ta từng thề sẽ mãi mãi vì ngài hiệu lực, ta tuân thủ ước định với ngài, chờ đợi tại phương vũ trụ này vô số kỷ nguyên, rốt cục cũng đợi được ngài. Đại đạo chí tôn, Tần Quân nhãn tình lập tức sáng lên, chẳng lẽ đây là cảnh giới bên trên thiên đạo chí thánh sao? Chư thánh nghe được hai mặt nhìn nhau, trong lòng hiếu kỳ vô cùng, đại đạo chí tôn là cái gì? vì sao bên trong thời gian mấy chục vạn năm, ngươi lại không có tới bái kiến trẫm? Tần Quân híp mắt hỏi, tính cả cơ bất bại kiếp trước thì hắn tại vũ trụ huyền đương này thế nhưng là sống 200.000 năm a. Huyền đương xấu hổ nói, ta đang say giấc nồng, mà ta lại chỉ là một đạo phân thân, chỉ có thời điểm vũ trụ huyền đương xuất hiện nguy cơ mới có thể thức tỉnh, lần trước thức tỉnh là tại mấy trăm triệu năm trước thời điểm ma tộc xâm lấn. Ma tộc xâm lấn mấy trăm triệu năm trước, mọi người nghe được liền như lọt vào trong sương mù. Trường Tham Thương kinh ngạc hỏi. Đó chẳng lẽ là kỷ nguyên đại hư không, lúc ấy không phải là ma tộc ngăn cản cường giả vũ trụ còn lại cuối cùng còn dẫn đến ma tộc suy bại sao? Huyền Đường liếc mắt nhìn hắn, nói. Lúc ấy chính là lúc ma tộc xâm lấn, ma tộc đã sớm tại trước đây rất lâu bị thiên đế cùng tô đế liên thủ khu trục mấy trăm triệu năm trước như thế nào lại còn có sự hiện hữu của bọn hắn, ngươi là nghe lời đồn này ở đâu? Tô đế cùng thiên đế, liên thủ khu trục ma tộc. Chư Thánh không khỏi nhìn về phía Tần Quân, tràn đầy sùng bái, Đắc Kỳ cùng Hạng Vũ cũng đã hiểu ra, khó nói Tần Quân là thiên đế viễn cổ truyền thế. Nếu như thật sự là như vậy, thì mới có thể giải thích Tần Quân vì sao lại có thần thông cường đại có thể khiến tu vị người khác bay vọt. Lúc ấy, còn có một số tiểu lâu la sống tạm xuống, có lẽ chính là bọn hắn giải ra lời đồn này đi. Huyền, góc truyện audio.com, Đường trầm ngâm nói, thời gian mấy trăm triệu năm, những tiểu lâu la kia trưởng thành cũng không được bao nhiêu, hắn không thèm để ý chút nào. Tần Quân híp mắt cười nói, nếu đã như vậy, ngươi liền vì trẫm hiệu lực đi. Mặc dù chỉ là phân thân của Huyền Đương, nhưng có thể cùng Thương Bại Thiên chống lại tu vị tuyệt đối khủng bố. Chỉ ít mạnh hơi Như Lai, Bồ Đề Tổ Sư. Bất quá Tần Quân vẫn là lưu lại một cái tâm nhãn, dù sao hắn cũng không hiểu rõ sự tình viễn cổ cũng không thể tín nhiệm lời nói một phía của Huyền Đương. Tìm cơ hội vẫn phải hướng Hoang Thần thẩm tra đối chiếu một phen. Huyền Đương không chút do dự gật đầu, nói, bản tôn lưu ta lại chính là vì đợi ngài, ngài có dặn dò gì cứ việc nói. Chư Thánh thạch hóa, Tần Quân cứ như vậy liền thu phục được một tôn cường giả khủng bố. Hạng Vũ cùng Đắc Kỳ càng là thấy sừng sốt không thôi. Những người còn lại thì còn tốt, bọn hắn đã từng gặp qua tràng diện càng hí kịch hơn, cái kia chính là Nhậm Ngã Tiếu để Thái Sơ Ma Tổ thần phục Tần Quân. Bệ hạ trước kia đến cùng cường đại đến mức nào, Như Lai ở trong lòng cảm thán nói ra, đây mới thật sự là hùng chủ a. Cùng Tần Quân so sánh, Tây vực Phật môn của hắn trước kia quả thực là tiểu thí hài. Tạm thời không cần, trẫm có gì thì lại tìm ngươi. Tần Quân khoát tay cười nói, có Huyền Đương tọa chấn, xem ra vũ trụ Huyền Đương không lo nữa rồi. Trừ phi xuất hiện tồn tại siêu việt Thương Bại Thiên, thật tình không biết Thương Bại Thiên lúc trước biểu hiện ra thực lực còn không bằng một phần mười đỉnh phong. Huyền Đương gật đầu, lật tay xuất ra một khối lệnh bài cổ đồng, bên trên khắc lấy một bóng người, mơ hồ không rõ. Cách chương.